Tù binh Đinh Ngũ, chương 28, Mỹ Nam Hồ Ly rất mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể kê nói, nhóm nhân viên nghiên cứu người máy sinh hóa chỉ cấy một đoạn ngắn gen của động vật vào trong gen cơ thể tôi, để tăng năng lực chiến đấu của tôi. Anh biến thân thành cáo như thế này à, mấy loại khác thì sao? Giang Minh Phương vội vàng hỏi, cô nhặt được báu vật rồi, sức mạnh của rắn chúa, hệ thống hô hấp dưới nước và cái đuôi của người cá. Đôi mắt, cánh và móng vuốt của chim ưng tuyết. Ken trả lời, sức chịu đựng khi làm tê, ình của rắn chúa lập tức có tác dụng sau khi anh kích hoạt chương trình tình ái. Gen cáo ngoài làm anh thông minh cơ trí thì không có quá nhiều tác dụng. Anh luôn cho rằng tai cáo đuôi cáo là đồ trang trí dư thừa. Nhưng bây giờ xem ra nhóm nhân viên nghiên cứu sinh hóa chế tạo ra anh lo xa nghĩ rộng rồi. Biết người phụ nữ nào đó thích tai thú lông xù, bí mật cài đặt cho anh chương trình tình ái và đồng thời gia tăng sức hấp dẫn phụ nữ. Những cái đó sau này tôi xem sau. Bây giờ tôi muốn sờ tai cáo của anh. Giang Minh Phương gấp gáp nói, hai tay túm lấy đuôi cáo của anh, hạnh phúc sờ tới sờ lui, đôi mắt lấp lánh rực rỡ nhìn chằm chằm tai cáo xù xù hơi run rẩy. Chủ nhân muốn thế nào cũng được. Hầu kết Ken di chuyển lên xuống, vẻ mặt cố nén. Tay cô sờ tới sờ lui trên đuôi anh. Cảm giác rất sướng, khoái cảm tê dại từ chiếc đuôi xông thẳng lên xương cụt, lửa dục nhanh chóng bùng lên. Giang Minh Phương bò lên người Ken như hổ sói, cẳng chân đè lên cái đuôi to mềm mại xóa tung của anh, hai tay vội vàng túm lấy tai cáo tam giác, vẻ mặt hưng phấn. Mềm mại và có tính dẻo, đè xuống rồi lại nhanh chóng dựng lên, lông tơ nhỏ mượt mà như nhung. Xúc cảm của đôi tai này, tuyệt quá đi mất. Đuôi bị cẳng chân trắng nón của cô cố ý đè lên, tay bị đôi tay cô sờ tới sờ lui, tuốt rồi lại lướt, chơi rất vui. Hô hấp Ken nặng dần, hai tay duỗi vào trong áo ngủ của cô, đầu ngón tay đột nhiên mọc ra móng tay sắc bén đâm thủng xé rách quần lót và váy ngủ của cô, làm đống vải rách này treo trên cơ thể trắng trẻo tuyệt đẹp của cô. Khôi phục móng vuốt thành tay người, lòng bàn tay với vết chai mỏng của anh ái muội mơn trớn theo cột sống của cô. Đè lên xương cụt, nhìn ép. S-S-S, A-H, Ken, đừng sờ lung tung. Giang Minh Phương vặn eo kêu la, lại phát hiện bộ phận nam tính của anh đã cương cứng dựng thẳng lên, đè lên đùi cô. Anh đột nhiên lộ ra tai cáo đuôi cáo quả thật là có mục đích. Chủ nhân, môi đỏ phả ra hơi thở nóng rực. Anh nhìn cô, đôi mắt lạnh loáng thoáng lộ ra hơi nước, gương mặt điển trai luôn lạnh lùng kiên nghị lộ ra ba phần gợi cảm dịu dàng. Hồ ly tinh, Giang Minh Phương nhìn mà miệng khô lưỡi khô, phấn khởi kích động lên. Cô chậm rãi ngồi dậy, vắt chân ngồi trên hông anh, dùng đóa hoa ngượng ngùng đè lên côn TH. Tê thô cứng của anh, hai tay trống trên vòm ngực cường tráng, vặn eo di chuyển đóa hoa. Ken, xin tôi muốn anh đi, cô nhiệt tình nói, bởi vì đóa hoa ngượng ngùng trượt đi trượt lại trên côn TH. Tê hên máu cô sôi trào, dòng dịch chuyển động giữa hai chân. Có dịch nóng chảy ra. Cơ thể D, M đáng quen làm T, ình này, chỉ hơi trêu chọc là đã thèm khát rồi. Sau khi Ken mở ra chương trình tình dục, đối mặt với Giang Minh Phương bá đạo, anh không thể nói lời cầu xin cô, bèn kéo cô vào trong lòng mình, hai tay giữ eo cô di chuyển lên xuống, làm côn TH. T thô dài khô nóng dán lên đóa hoa ngượng ngùng. Làm cái đuôi cáo như chiếc bàn chải lớn quét qua đôi chân trắng nõn và cặp mông vành của cô. A, đúng là tên gian xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình dục bị anh nhanh chóng trêu chọc gợi lên. Giang Minh Phương hờn dỗi nói. Cô cố gắng cởi chiếc váy ngủ như tấm vải rách ra. Nhìn thấy mảnh vải, mắt cô tức khắc sáng ngời. Cô đột nhiên trèo xuống khỏi người anh, nói. Ken, tối nay anh muốn làm, tôi có thể đồng ý. Nhưng mà, cô giơ tấm vải rách lên, tà ác nói, tôi muốn trói anh lại, hơn nữa không có sự đồng ý của tôi, anh không được tránh thoát. Anh lộ ra tay cáo đuôi cáo còn không phải là muốn lấy lòng cô, dụ cô làm tê, ình với anh sao? Tối nay, cô muốn ngược anh, tình thú sao? Ken phả hơi nóng, nói không hề do dự, có thể, trong đôi mắt đen láy thâm thúy hiện lên vẻ hưng phấn. Trong tài liệu tình ái mà anh được dạy. Nhân vật SM không cố định, chỉ cần chủ nhân thích, anh bị M cũng không sao. Giang Minh Phương bừng bừng hứng thú dùng mấy mảnh vải rách kia trói tay Ken lại, thấy còn thừa, cô che luôn cả mắt anh. thấy người đàn ông tay cáo đuôi cáo nằm trên giường để mặc cho mình trói, Giang Minh Phương cực kỳ hưng phấn, móng vuốt sói trực tiếp công kích điểm yếu của anh. Côn TH, tê thô dài cương cứng dựng thẳng, cách Trương.